Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 267 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tốt, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Diệp Phong nói xong thì đưa tay phủ lên miệng vết thương trên cổ của Eneri. Một tia sáng màu vàng nhàn nhạt chậm rãi lan ra. Miệng vết thương của hắn lấy tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được bắt đầu khôi phục. Người rốt cuộc là ai? Trong khoảng thời gian ngắn, Eneri đã khôi phục lại, sau đó dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Một tay giết người, một tay cứu người, sinh tử đều có thể một tay trưởng khống. Chuyện này thật sự là quá vô địch, tựa như Lucifer vĩ đại. Nghĩ đến đây, đồng tử của Eneri bỗng nhiên có chút co rút lại, yếu ớt hỏi: Xin hỏi các hạ có phải đã tấn thăng đến cấp S rồi không? Ngươi chỉ cần ghi nhớ ta là người mà ngươi không thể trêu vào là được rồi. Diệp Phong thản nhiên nhìn Eneri nói: Hậu quả của việc phản bội Nguyệt Ảnh, ta hy vọng ngươi cũng có thể rõ ràng. Toàn thân của Eneri dùng mình một cái, thân thể phủ phục trên mặt đất, nói một tiếng vâng. Toàn trường xôn xao, thu phục dạ ma cấp A, chém giết ảnh ma cấp A. Tất cả người xem ở đây đều tiến vào một loại trạng thái mộng bức. Sau đó chính là một trận gieo hò cuồng nhiệt. Chúc mừng Nguyệt Ảnh đã trở thành thành chủ mới. Rất nhanh, các thế lực bên trong ma giới cũng đối với trận khiêu chiến thành chủ của Mê Vụ Thành lần này cũng đưa ra phản ứng. Tại Đại Thành Mô Chá Thành, từ tên của tòa thành trì này có thể không khó để đoán ra tòa thành thị này thuộc về ai. Không sai, tòa thành thị này chính là thánh địa của tộc Mô Chá. Mà tòa thành Mô Chá này nghe nói là một tòa thành duy nhất trong ma giới không thông qua khiêu chiến thành chủ mà có thể cướp đoạt được. Tòa Mô Chá thành này là tộc Mô Chá dùng tiền mua được. Nếu không thì lấy thực lực của tộc Mô Chá, muốn đoạt được một tòa thành lớn như thế là chuyện vô cùng khó khăn. May mà tộc Mô Chá có được năng lực kiếm tiền mạnh nhất trong ma giới, bọn họ quả thực là dùng tiền ném ra một tòa thành lớn. Giờ phút này, tại trong phủ thành chủ của Mô Chá thành, một vị lão nhân tộc Mô Chá nghe được thủ hạ báo cáo, bên trong ánh mắt thỉnh thoảng lóe ra ánh sáng khiếp sợ. Nghe thủ hạ báo cáo, vị lão nhân Mô Chá kia lập tức đứng lên nói: Xuất phát tiến về Mê Vụ Thành. Tại Tăng Ác Thành, phanh một tiếng, một cái bàn xa hoa bị lực lượng cường đại đánh cho biến thành mảnh vụn. Người lặp lại một lần nữa xem. Lucifer thắc bạt nhìn qua thị vệ đang quỳ ở dưới gầm thét nói: Điện hạ. Nhìn thấy Lucifer thắc bạt nổi giận, thị vệ kia nơm nớp lo sợ nói. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong thì đã bị một trưởng của Lucifer thác bạt đập chết rồi. Những cường giả còn lại nhìn thấy một màn này thì lông mày nhảy lên một cái. Đem Lucifer thác bạt bình thường ôn tồn lễ độ, làm cho hắn bị kích thích đến mức giết người ngay tại chỗ. Có thể thấy được giờ phút này Lucifer thác bạt đã giận đến cỡ nào. Diệp Phong đúng không? Tốt lắm, tốt lắm. Sắc mặt của Lucifer thắc bạt dữ tợn nói: Sát thủ ảnh ma cấp A chết đi, Nguyệt Ảnh thành công cướp đoạt Mê Vụ Thành. Mỗi một tin tức đều đâm vào trái tim của Lucifer thắc bạt, khiến cho hắn cảm thấy đau nhói. Cộng thêm trước đó bị tổn thất một tiểu đội ma sừng, Lucifer thắc bạt hắn đã tổn thất một vị cường giả cấp A, vô số cường giả cấp B cùng cấp C. Tổn thất lớn như vậy, mỗi một lần nghĩ tới đây, trong lòng của Lucifer thác bạt liền có một loại kích động đến mức muốn phát điên. Điện hạ, bây giờ chúng ta đã công chiếm thành công đô thành, có phải hiện tại liền bắt lấy tiểu tử tổng Mô Chá kia hay không? Lúc này, một vị cường giả ma vượn cấp A thận trọng nói. Xử lý tiểu tử tổng Mô Chá kia sao? Lucifer thác bạt nhìn qua cường giả ma vượn cấp A kia, lập tức thở dài. Như vậy, Vượn Thánh, người có thể làm được hay không? Lucifer thắc bạt thản nhiên nói. Cái này... Nghe được lời của Lucifer thắc bạt, vị cường giả ma vườn cấp A này lập tức liền ỉu xìu. Tin tức vừa rồi hắn nghe được rất rõ ràng. Ngay cả một vị sát thủ ảnh ma cấp A lại cộng thêm một vị cường giả giả ma cấp A liên thủ mà cũng không thể giết chết tiểu tử tổng mô cha kia. Hắn đương nhiên là không thể thắng được. Thác bà điện hạ, chúng ta có thể để đại nhân Dược Thánh xuất thủ. Trong lòng của ma vượn hơi động nói. Nhưng mà ma vượn vừa nói đến đây liền bị một vị cường giả khác hét lên. Đại nhân Dược Thánh là át chủ bài của điện hạ, là át chủ bài để điện hạ có được tư cách khiêu chiến ma vương của ma giới, sao có thể tùy ý xuất động? Là thuộc hạ thất lễ. Nghe vậy, vượn thánh kia cũng vội vàng nói. Được rồi, chư vị lần này công chiếm đô thành thành công, toàn bộ đều nhờ vào mọi người. Lucifer thác bà ta cũng sẽ không bạc đãi người có công. Nói xong, Lucifer thác bạt lấy ra vô số ma nguyên tệ, vung tay ném vào trong tay của những cường giả đang có mặt tại đây. Đa tạ điện hạ. Nhìn qua ma nguyên trong tay, những cường giả ở đây đều vô cùng vui mừng. Tất cả đi xuống đi. Lucifer thác bạt khoát tay một cái nói. Vâng. Nghe vậy, chúng cường giả nhao nhao lui ra khỏi phủ thành chủ. Nguyệt Ảnh còn có Diệp Phong, hiện tại liền để cho các ngươi sống lâu thêm một đoạn thời gian nữa. Ta sẽ tại trong khiêu chiến ma vương của ma giới tự tay làm thịt các ngươi. Lucifer thác bạt nghiêm nghị nói. Nói xong, Lucifer thác bạt liền cũng quay người rời khỏi phủ thành chủ. Kỳ thật bây giờ Lucifer thác bạt cũng là có nỗi khổ không nói được. Nếu như bây giờ hắn còn có dư lực bắt lấy Diệp Phong, như vậy Lucifer thác bạt hắn đã sớm phái người đi. Thế nhưng nguyên bản tiểu đội sát thủ ảnh ma mà hắn phái đi đã bị Diệp Phong xử lý toàn bộ. Cộng thêm bây giờ đội ngũ mới vừa trải qua khiêu chiến đô thành, cường giả dưới trướng của hắn, ai cũng đã mỏi mệt không chịu nổi. Điều này khiến cho Lucifer thắc bạt trong một thời gian ngắn cũng không thể phái ra người nào. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là Diệp Phong thể hiện ra thực lực quá cường đại. Muốn đối phó với Diệp Phong, trừ phi Lucifer thắc bạt vận dụng một số át chủ bài, nếu không có phái ra nhiều người hơn nữa đi qua thì cũng chỉ là đưa đồ ăn. Điểm này đã được nghiệm chứng bằng tính mạnh của tiểu đội sát thủ ảnh ma. Nhưng những át chủ bài này Lucifer thác bạt chuẩn bị dùng để tranh đoạt tư cách khiêu chiến với ma vương của ma giới. Hiện tại bại lộ, như vậy sẽ ảnh hưởng đến trận khiêu chiến với ma vương của ma giới sẽ diễn ra vào mấy tháng sau. Dù sao, tổng Lucifer cũng không chỉ có một mình Lucifer thác bạt cùng với Nguyệt Ảnh lựa chọn con đường khiêu chiến ma vương của ma giới. Những huynh đệ tỉ muội khác của Lucifer thác bạt đều không phải là đèn cạn dầu. So sánh cùng nhau, uy hiếp của Nguyệt Ảnh so với những huynh đệ tỉ muội kia của Lucifer thác bạt mà nói căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Cho nên Lucifer thác bạt cũng quyết định nhịn một chút, dù sao cũng chỉ là thời gian 3 tháng. Việc nhỏ không nhịn ăn hỏng việc lớn, đạo lý này Lucifer thác bạt cũng là hết sức rõ ràng. Nguyệt Nhi, ta cần rời khỏi một chút. Cô chờ một lát nữa thì phong tỏa toàn bộ thành cùng với toàn bộ phạm vi xung quanh hồ lớn ở bên ngoài mê vụ thành. Bất luận nơi đó xảy ra chuyện gì đều không thể để cho người ngoài tiến vào, được chứ? Diệp Phong nói. Phong, ta biết rồi. Bất quá theo truyền thuyết sinh vật kỳ quái kia là ẩn giấu ở bên ngoài khu vực hồ lớn kia, ngài phải cẩn thận. Mặc dù Nguyệt Ảnh không biết Diệp Phong muốn làm gì, nhưng Diệp Phong đã yêu cầu thì Nguyệt Ảnh vẫn là đáp ứng vô điều kiện. Yên tâm đi. Nói xong, Diệp Phong quay người đi ra khỏi phủ thành chủ, sau đó một đường đi ra khỏi mê vụ thành, biến mất tại bên trong sương mù mênh mông. Tầm nửa ngày sau, Diệp Phong rời khỏi mê vụ thành. Đột nhiên, tất cả ma tộc trong mê vụ thành đều kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía hồ lớn ở bên ngoài thành. Bởi vì giờ khắc này, tại hướng kia truyền đến một cỗ năng lực ba động mênh mông. Năng lượng ba động thật khổng lồ. Chẳng lẽ có ma thú đang công thành trên đại quy mô sao? Ngay tại lúc Eneri cùng với Nguyệt Ảnh đang ở trong phủ thành chủ thảo luận hướng phát triển sau này, đột nhiên sắc mặt chấn kinh nhìn về phía vị trí hồ lớn ngoài mê vụ thành. Tại trong ma giới, ma thú tập kích thành thị là chuyện rất bình thường. Cũng chính bởi vì chuyện thường xuyên bị ma thú tập kích, cho nên ma tộc đã chọn xây dựng thành thị làm phương thức sinh tồn. bởi vì phương thức xây dựng theo mô hình giống như thôn xóm phân tán rải rác, khi đối mặt với bầy ma thú, căn bản là chưa xông lên thì đã tán, là không thể chống đỡ được ma thú tập kích. Bất quá rất nhanh, Eneri liền không khỏi nhíu mày. Nếu như ma thú đột kích, năng lượng ba động được tạo thành hẳn là lộn xộn. Nhưng bây giờ Eneri cảm ứng được toàn bộ năng lượng ba động này đều là một loại ba động. Với lại, bây giờ Eneri cảm ứng được cỗ năng lượng ba động kia thực sự quá to lớn. To lớn đến mức khiến cho Eneri đều cảm thấy quá áp lực cực lớn. Eneri đoán chừng, muốn sinh ra năng lượng ba động khổng lồ như thế, điều này tối thiểu cũng cần phải 1000 vị cường giả cấp B cùng nhau toàn lực bộc phát ra mới có thể tạo được loại năng lượng ba động khổng lồ như thế này. Chẳng lẽ có 1000 ma thú cấp cao tiến công Mê Vụ Thành sao? Bỗng nhiên, trong lòng của Eneri không khỏi nổi lên một suy nghĩ, làm cho chính bản thân hắn cũng không khỏi giật mình. 1000 ma thú cấp cao, vậy thì đồng nghĩa với 1000 vị cường giả cấp B. Mà 1000 vị cường giả cấp B liên hợp lại phát động công kích, đừng nói Eneri là dạ ma cấp A, mà xem như Lucifer cấp A cũng chỉ sợ đều rất khó tránh né. Không, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Nhưng bốn phía Mê Vụ Thành không có hiểm địa nào có ma thú cường đại có thể sinh tồn, vậy không nên phát sinh ra loại ma thú công thành như thế này mới đúng. Rất nhanh, Eneri liền bác bỏ ý nghĩ này ở trong lòng. Thế nhưng cỗ năng lượng ba động khổng lồ kia nên giải thích như thế nào? Bỗng nhiên, Eneri nhớ tới mấy năm trước nghe đồn ở bên trong hồ lớn, nằm trong phạm vi thế lực của Mê Vụ Thành. Nghe nói có một sinh vật không rõ đã đem đội ngũ của Lucifer Thác Bạt lúc đó đang chuẩn bị tiến công công chiếm Mê Vụ Thành đánh lui. Chuyện này năm đó, Eneri cũng tự mình đi dò xét qua. Đội ngũ của Lucifer Thác Bạt đích thật là đã bị tổn thất nặng nề. Nhưng Eneri lại không có phát hiện ra dị thường nào ở trong hồ lớn kia, cuối cùng cũng không thể giải quyết được gì. Mà bây giờ phương hướng có năng lượng ba động khổng lồ này cũng đúng lúc là vị trí của cái hồ lớn kia. Chẳng lẽ thật sự ở bên trong hồ có một con sinh vật hùng mạnh nào hay sao? Eneri thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ đến đây, Eneri lập tức ngồi không yên. Một con sinh vật đáng sợ có thể bộc phát ra năng lượng ba động ngang với lực lượng của ngàn vị cường giả cấp B. Sinh vật này nếu như tập kích Mê Vụ Thành, vậy Mê Vụ Thành cơ hồ là trong nháy mắt liền sẽ bị xóa đi. Nguyệt Ảnh Điện Hạ. Lúc này, thần sắc của Eneri ngưng trọng nói với Nguyệt Ảnh. Truyền lệnh xuống, toàn thành giới nghiêm, cấm chỉ bất luận kẻ nào rời khỏi Mê Vụ Thành cùng với tiếp cận khu vực kia. Lúc này, Nguyệt Ảnh cũng dựa theo phân phó của Diệp Phong trước đó, hạ mệnh lệnh giới nghiêm toàn thành. Phong, ngài phải cẩn thận. Hạ xong mệnh lệnh giới nghiêm, Nguyệt Ảnh nhìn qua phương hướng năng lượng ba động khổng lồ ở bên ngoài thành, trong lòng lẩm bẩm nói. Trước khi Diệp Phong rời đi cũng đã nói qua với Nguyệt Ảnh, muốn nàng phong tỏa cái hồ nước kia, cũng chính là nơi bây giờ đang truyền đến năng lượng ba động khổng lồ kia. Cho nên Nguyệt Ảnh biết Diệp Phong bây giờ đang ở nơi đó. Cỗ năng lượng ba động kia, Nguyệt Ảnh cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Mặc dù trong lòng của Nguyệt Ảnh thập phần lo lắng, nhưng Nguyệt Ảnh tin tưởng Diệp Phong nhất định có thể bình an trở về, cho nên bây giờ Nguyệt Ảnh có thể làm chỉ là đem khu vực kia phong tỏa, hoàn thành lời nhắc nhở của Diệp Phong, không để cho người ngoài quấy rầy. Kỳ thật, hiện tại coi như Nguyệt Ảnh không hạ lệnh, cũng không có người nào dám đi qua. Năng lượng ba động khổng lồ như vậy, ai biết chỗ kia đang có quái vật đáng sợ gì ẩn núp, đi qua đó không phải là chịu chết hay sao? Sau đó, Nguyệt Ảnh nói với Eneri đang với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Eneri, chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi đi. Nguyệt Ảnh Điện Hạ, hiện tại không phải thời điểm thảo luận những chuyện này. Eneri nhíu mày, có chút bất mãn nói. Tại trong suy nghĩ của Eneri thì Nguyệt Ảnh phản ứng quá mức tiêu cực. Phụ cận Mê Vụ Thành xuất hiện năng lượng ba động khổng lồ không rõ ràng như thế. Chuyện này đối với Mê Vụ Thành là một uy hiếp thần lớn. Thân là thành chủ đang hưởng thụ tài nguyên của cả tòa thành thị, đồng thời cũng có nghĩa bảo hộ thành thị không bị ma thú công kích. Thế nhưng bây giờ Nguyệt Ảnh chỉ hạ mệnh lệnh phong tỏa thành thị cùng với khu vực kia liền xong. Nếu như sinh vật có năng lực ba động khổng lồ không rõ kia công kích thành thị, vậy Mê Vụ Thành này tuyệt đối là khó giữ được. Gặp phải loại tình huống này, Nguyệt Ảnh hẳn là phải lập tức phái người ra ngoài dò xét tình huống, sau đó phái ra quân đội đi đánh giết sinh vật đang uy hiếp đến Mê Vụ Thành. đem uy hiếp tiêu diệt ở bên ngoài thành thị. Nghĩ tới đây, Annelie bỗng nhiên đứng dậy nói: Nguyệt Ảnh điện hạ, tại hạ liền đi dò xét một chút tình huống. Nói xong thì Annelie liền muốn rời khỏi. Mê Vụ Thành là thành thị mà Annelie bỏ ra cả trăm năm tâm huyết. Mặc dù bây giờ tòa thành thị này đã không còn thuộc về hắn, nhưng Annelie cũng không hy vọng nhìn thấy Mê Vụ Thành bị hủy diệt. Annelie, đây là Phong phân phó, hy vọng ngươi không nên tới gần nơi đó. Nhìn thấy Annelie muốn rời khỏi, Nguyệt Ảnh vội vàng nói. Nguyệt Ảnh biết mình bất luận là thường lực hay là tư lịch, căn bản không đè ép được Annelie thân là dạ ma cấp A. Mà Annelie sở hữu lưu lại, nguyện ý trung thành với nàng cũng là bởi vì có Diệp Phong. Cho nên Nguyệt Ảnh chỉ có thể đem Diệp Phong nói ra thì mới có tác dụng. Quả nhiên, sau khi Nguyệt Ảnh nói ra đây là ý của Diệp Phong, Annelie liền một lần nữa ngồi xuống. Diệp Phong, mặc kệ là thường lực hay là thân phận bối cảnh, đều mạnh hơn Annelie. Cho nên đối với Diệp Phong, Annelie cũng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác e ngại. Cho nên sau khi nghe được việc này là do Diệp Phong phân phó, mặc dù trong lòng của Annelie vẫn còn có chút không hiểu, nhưng cũng không dám vi phạm. May mắn, lúc này có năng lượng ba đồng khổng lồ kia cũng dần dần biến mất. Thấy thế, trong lòng của Annelie cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên, sinh vật không rõ kia không còn có dự định đi công kích Mê Vụ Thành. Nguyệt Ảnh cùng với Annelie tiếp tục thảo luận con đường phát triển sau này. Sau khi xong thì Annelie liền cáo từ rời đi. Mà sau khi Annelie rời đi không lâu, đột nhiên một thân ảnh chật vật nhanh chóng xông vào phủ thành chủ. Nhìn thấy thân ảnh kia, Nguyệt Ảnh giật nảy cả mình. Lập tức Nguyệt Ảnh chạy lại hô lên: Phong, ngài làm sao rồi? Thân ảnh chật vật kia lại chính là Diệp Phong trước đó đã rời đi. Giờ phút này toàn thân của Diệp Phong ướt sũng, quần áo trên người cũng rách rưới. May mà trên người cũng không có vết thương gì, nhưng khí tức của Diệp Phong cũng đã yếu đi rất nhiều. Đây hiển nhiên là kết quả của việc lực lượng bị tiêu hao quá lớn. Không có việc gì, không có việc gì. Diệp Phong thở hắt ra, khoát tay nói với Nguyệt Ảnh. Nghe được lời của Diệp Phong, Nguyệt Ảnh cũng quan sát kỹ Diệp Phong một phen. Xác nhận Diệp Phong đích xác không có trở ngại gì, thì trong lòng của Nguyệt Ảnh cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hồi tưởng lại cô năng lượng ba động khổng lồ vừa rồi, trong lòng của Nguyệt Ảnh liền không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Không cần phải nói, Nguyệt Ảnh cũng có thể đoán ra bộ dáng này của Diệp Phong, khẳng định là cùng năng lượng ba động khổng lồ bộc phát ra lúc trước có liên quan. Phong, đã xảy ra chuyện gì? Nguyệt Ảnh nhịn không được hỏi. Nghe được Nguyệt Ảnh hỏi thăm, trên mặt của Diệp Phong không khỏi nổi lên một trận cười khổ. Lúc trước sau khi hắn rời khỏi Mê Vụ Thành, liền không ngừng chạy tới bên cạnh hồ nước kia, chuẩn bị tìm kiếm mảnh vỡ chìa khóa. Thế nhưng Diệp Phong tìm hồi lâu cũng không thể tìm được mảnh vỡ chìa khóa nào ở bên trong cái hồ nước kia. Không chỉ là mảnh vỡ chìa khóa, mà thậm chí ngay cả một sinh vật ở bên trong Diệp Phong cũng không nhìn thấy. Một cái hồ nước khổng lồ như thế, vậy mà không có một con sinh vật nào. Chuyện này tuyệt đối là không bình thường. Sau khi Diệp Phong cùng với Trương Linh Tu và Gia Cát Minh trao đổi thì biết được mảnh vỡ chìa khóa kia không đơn thuần là tồn tại dưới trạng thái mảnh vỡ. Có lúc cũng có thể là ở trong ma thú hoặc là tảng đá. Mảnh vỡ chìa khóa đã xác định ở ngay tại trong hồ kia, vậy thì khẳng định là nó ở trong đó. Đề nghị của bọn họ là đem hồ nước có sinh vật đang cất giữ mảnh vỡ chìa khóa kia làm cho nổ tung. Không thể không nói, đây là một phương pháp tốt, đồng thời cũng là một phương pháp xấu. Sau khi Diệp Phong làm cho hồ nước nổ tung, ma thú ẩn giấu ở trong hồ nước đương nhiên sẽ không còn tiếp tục ẩn giấu. Thế nhưng trong giây phút khi Diệp Phong nhìn thấy ma thú nước hiện thân, Diệp Phong cảm thấy khi đó sắc mặt của hắn nhất định là hết sức khó coi. Bởi vì trong nháy mắt ma thú nước xuất hiện, toàn bộ hồ nước mênh mông khổng lồ vô bờ đều bắt đầu rung động. Giờ khắc này Diệp Phong cũng rốt cuộc minh bạch vì sao cái hồ nước lớn này không có phát hiện ra bất luận một con sinh vật nào. Bởi vì cả hồ nước lớn như thế này, vậy mà toàn bộ đều là thân thể của một con ma thú nước. Chuyện này xác thực là làm chấn trụ Diệp Phong. Với lại theo ma thú nước hiện thân, một cỗ năng lượng ba động khổng lồ có thể sánh ngang với ngàn vị cường giả cấp B cũng từ bên trong hồ nước lớn bộc phát. Mẹ nó, đây rốt cuộc là quái vật gì? Đối với ma thú nước kinh khủng như vậy, Diệp Phong cũng nhìn không được hô to. Năng lượng ba động bằng 1000 vị cường giả cấp B cộng lại, đó là sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Cái này cũng không tránh được, mấy năm trước lại truyền ra tin tức đội ngũ của Lucifer thác bạt lúc tiến vào mê vụ thành phải tổn thất thảm trọng như thế. Đối mặt với ma thú nước đáng sợ như thế này, coi như lúc đó đội ngũ của Lucifer thác bạt có gia tăng gấp 10 thì cũng sẽ có kết cục giống như vậy. 1000 vị cường giả cấp B cùng với một vị cường giả có lực lượng của 1000 cường giả cấp B cộng lại tuyệt đối là hai khái niệm khác nhau. Tựa như thiên hình khi đối mặt với địch nhân, người đó nhất định phải có lực lượng vượt qua 1000 lần lực lượng của hắn thì mới có thể giết chết hắn. Nhưng 1000 người kết hợp lại thì nhất định cũng không phải là đối thủ của hắn. Loại năng lượng hợp thể này tuyệt đối là lấy cấp số nhân nổ bắn ra. Bất quá Diệp Phong cảm giác lực lượng này hẳn là còn dưới mình, cho nên liền động thủ. Thế là một trận đại chiến lập tức được triển khai giữa Diệp Phong cùng ma thú nước. Đối mặt với ma thú nước này, Diệp Phong lại là không có chút nào giữ lại. Thế nhưng Diệp Phong vẫn là đánh giá thấp sự đáng sợ của ma thú nước này, bởi vì ma thú nước không phải là ma thú bình thường, nó cũng không phải thật sự là sinh vật trên ý nghĩa. Diệp Phong có làm cho nó tổn thương lớn bao nhiêu thì chỉ cần không có công kích đến hạch tâm của nó thì cũng không tiêu hao một chút năng lượng nào của ma thú nước này, căn bản là không cách nào tạo thương tổn gì đối với nó. Mà tổng năng lượng khổng lồ của ma thú nước này là có thể sánh với lực lượng của 1000 vị cường giả cấp B. Đánh nửa ngày cũng không có hiệu quả gì. Phàm vật lưu hình là một tuyệt kỹ, vậy mà đối với ma thú nước này cũng không có một chút tác dụng nào. Mảnh vỡ chìa khóa kia để nước tập kết lực lượng so với lực lượng của phàm vật lưu hình còn lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, Diệp Phong cũng nghĩ qua trực tiếp tìm tới hạch tâm của ma thú nước sau đó công phá. Thế nhưng hồ nước lớn như vậy, ma thú nước đem hạch tâm tùy tiện giấu ở một nơi nào đó thì Diệp Phong cũng căn bản là tìm không được. Chênh lệch gấp trăm lần, cộng thêm công kích không cách nào gây nên tổn thương thật sự đến ma thú nước, khiến cho Diệp Phong cho dù là xuất ra hàm quang kiếm cũng vẫn như cũ là không thể làm gì được con ma thú nước này. Giết thì có thể giết, nhưng sau khi giết xong thì Diệp Phong chỉ sợ sẽ lâm vào một đoạn thời gian không có lực lượng. Trong đoạn thời gian kia, nếu như lại có ảnh ma tới ám sát, vậy thì Diệp Phong sẽ không có lực hoàn thủ. Đây tuyệt đối không phải là một lựa chọn sáng suốt. Cho nên Diệp Phong cần tìm được một biện pháp có thể tiêu hòa. Đúng vậy, cùng một con ma thú khó chơi đánh một trận. Đối với Nguyệt Ảnh hỏi thăm, Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Liên quan tới tin tức của mảnh chìa khóa kia, Diệp Phong tạm thời cũng không muốn bại lộ. Diệp Phong tin Nguyệt Ảnh, nhưng ai biết có thể có tai vách mạch rừng hay không. Mặc dù Nguyệt Ảnh đáp ứng mình sẽ phóng thích thánh tử, nhưng lúc thu thập chìa khóa khẳng định lại bị thế lực khắp nơi gây cản trở. Vậy còn không bằng trước hết cứ thu thập hết mảnh chìa khóa lại, để lúc đó trực tiếp phóng thích cũng bớt đi nhiều biến số. Nói như vậy, sinh vật kỳ dị không rõ trong truyền thuyết là có thật đúng không? Nghe được lời của Diệp Phong thì Nguyệt Ảnh giật mình. Một con ma thú đáng sợ như thế lại ở phụ cận mê vụ thành, đây tuyệt đối là một chuyện khiến cho người ta ăn ngủ không yên. Không có việc gì, ma thú này mặc dù rất mạnh nhưng nó không có cách nào di động, chỉ cần không tiếp cận cái hồ kia thì không có nguy hiểm gì. Diệp Phong nói. Cùng ma thú nước này đánh một trận, Diệp Phong cũng nhận được không ít tin tức. Ma thú nước này có thân thể khổng lồ cùng với năng lượng cộng lại đáng sợ như thế, nhưng cũng phải trả ra cái giá không nhỏ, đó chính là không có cách nào di động. Nghe được lời của Diệp Phong, Nguyệt Ảnh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu ma thú như vậy đến công kích mê vụ thành, vậy thì toàn bộ mê vụ thành sẽ xóa khỏi trên bản đồ ma giới. Sau đó Diệp Phong cùng với Nguyệt Ảnh trò chuyện một lát thì liền rời đi. Hắn cần cùng với Gia Cát Minh còn có Trương Linh Tu bàn bạc kỹ hơn một chút, đưa ra một biện pháp để có thể đánh giết ma thú nước này, sau đó lấy được mảnh chìa khóa bên trong. Sau khi về đến phòng, mở ra la bàn kết nối với hai người, Gia Cát Minh nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Diệp Phong không khỏi cười hăng hắc, giả vờ như vô ý nói: "Ấy, ta giết một con ma thú giống như là thỏ liền cầm được mảnh vỡ chìa khóa. Ấy, ta cảm thấy cũng không khó như vậy đi." "Cút đi, tiện nhân!" Diệp Phong tức giận nói. Trương Linh Tu cũng là lạnh lùng nói: "Ta đến bây giờ còn chưa gặp phải tình huống ở bên trong cơ thể của ma thú lại có chứa mảnh vỡ chìa khóa, vẫn luôn là trạng thái vốn có." Diệp Phong nghẹn ngào không nói nên lời, lão Trương lúc nào lại biết nói móc như vậy. Tranh thủ thời gian nghĩ ra biện pháp cho ta. Ma thú nước kia tựa như là một tên lưu manh, toàn lực giết chết, ta sẽ tiến vào thời kỳ 7 ngày bị kiệt sức. Đơn thuần dựa vào tiêu hao, nó có thể đánh với ta đến thiên hoàng địa lão. Diệp Phong chống cằm với đăng sĩ nói với hai người. Vậy chúng ta không có cách nào. Ai bảo ngươi ngay từ đầu có vận khí tốt như thế? Có ngựa để ngươi cưỡi như vậy chứ? Giả Cát Minh chế nhạo nói. Căn cứ vào định luật của kỳ môn, vận may cùng với vận xui là nửa nọ nửa kia. Vận may của ngươi đã không còn, đương nhiên hiện tại là vận xui sẽ đến rồi. Cút đi! Diệp Phong tức giận nói. Trường Linh Tu bỗng nhiên mở miệng nói. Ta có một biện pháp. Ồ! Diệp Phong đột nhiên có hứng thú. Lão Trường, ngươi mau nói đi. Bơm nước! Trường Linh Tu nói. Ai u, Linh Tu, bỗng nhiên đầu óc lại trở nên thông minh như vậy. Giả Cát Minh kinh hô nói. Bất quá phương pháp này ta đã sớm nghĩ đến. Ta cũng thế. Cái này thật đúng là không phải Diệp Phong cùng với Giả Cát Minh trang bức, mà là phương pháp này. Tại thời điểm Diệp Phong đối mặt với ma thú nước kia đã từng nghĩ đến. Toàn bộ hồ nước đều là thân thể của nó. Vậy chỉ cần tiến hành bơm nước, đem tất cả nước đều rút ra, thì nhất định sẽ còn lại mảnh vỡ chìa khóa. Nhưng như thế cần phải giải quyết hai vấn đề. Thứ nhất, ống bơm nước không thể quá lớn, bằng không mảnh vỡ chìa khóa sẽ theo nước cùng nhau bị rút đi. Hoặc là ống bơm nước cũng đủ lớn, nhưng phía trên có lưới, bất luận giải quyết như thế nào. Nhưng vấn đề thứ hai sau đó mới là điểm khó thực hiện nhất. Thứ hai, máy móc dùng để bơm nước lấy ở chỗ nào? Nơi này là ma giới, không phải nhân gian, căn bản không có những sản phẩm khoa học kỹ thuật như thế. Mà nếu như trực tiếp vận dụng phàm vật lưu hình, lại bởi vì có sự dao động của pháp thuật, dẫn đến ma thú nước lại nóng nảy. Chuyện này sẽ rất khó, phương pháp này cũng rất khó thực hiện được. Vậy ta cũng không biết, không bằng từ bỏ, ngươi chọn một mảnh vỡ chìa khóa khác, cuối cùng ba người chúng ta tập hợp lại, chém giết ma thú nước kia. Diệp Phong gật gật đầu, có vẻ như hiện tại chỉ có phương pháp này. Được rồi, vậy trước tiên cứ như vậy, để ta suy nghĩ một chút. Diệp Phong nói xong thì đóng lại la bàn. Trong lúc đang suy nghĩ, Cổ Đức liền vội vàng chạy vào, ngay cả cửa đều không có gõ. Chuyện này đối với Cổ Đức luôn luôn ổn trọng mà nói, thực sự là rất kỳ quái. Phong đại nhân, tộc trưởng trong tộc đến. Thần tình của Cổ Đức kích động nói. Tộc trưởng! Nghe được lời của Cổ Đức, Diệp Phong không khỏi sững sờ. Tộc trưởng gì? Diệp Phong hỏi vậy, nhất thời làm cho thần sắc hưng phấn của Cổ Đức ngạc nhiên. Lập tức Cổ Đức giống như nhớ ra cái gì đó, nói. Phong đại nhân là tộc trưởng tộc Mô Cha, đại nhân Karamo. À! Nghe vậy, Diệp Phong lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thật Diệp Phong căn bản cũng không biết tộc trưởng tộc Mô Cha là ai. Bất quá, vì tộc trưởng tộc Mô Cha này bây giờ tới đây, không biết là có chuyện gì, nhưng Diệp Phong lại có thể đại khái đoán được. Như vậy, Phong đại nhân, mời theo ta đi gặp mặt tộc trưởng Karamo đi. Cổ Đức nói, cái tên Karamo này tại trong lòng của mỗi một tộc nhân Mô Cha, đó chính là một truyền thuyết. Cho nên đối với việc có thể nhìn thấy vị nhân vật truyền thuyết trong tộc này, trong lòng của Cổ Đức cũng là hưng phấn dị thường. Nghe vậy, Diệp Phong gật gật đầu, lập tức Cổ Đức mang theo Diệp Phong đi đến phòng tiếp khách của phủ thành chủ. Khi Diệp Phong đi tới phòng tiếp khách, thì nhìn thấy Nguyệt Ảnh đang cùng một lão tộc Mô Cha trò chuyện cái gì đó. Từ thái độ của Nguyệt Ảnh đối với lão giả kia cũng không khó đoán ra, lão giả này hẳn là tộc trưởng tộc Mô Cha mà Cổ Đức nói tới. Phong, ngài đến rồi. Nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện, Nguyệt Ảnh lập tức tiến lên đón. Ngay sau đó, Nguyệt Ảnh lôi kéo Diệp Phong đi tới trước mặt của lão nhân tộc Mô Cha, giới thiệu với Diệp Phong. Phong, vị này chính là thành chủ của đại thành đỉnh cấp Mô Cha, cũng là tộc trưởng đương nhiệm của tộc Mô Cha, đại nhân Karamo. Mà trong lúc Nguyệt Ảnh giới thiệu, ánh mắt của Diệp Phong không khỏi đánh giá vị lão nhân tộc Mô Cha kia. Cường giả cấp S. Sau khi Diệp Phong nhìn thấy vị lão nhân tộc Mô Cha này, trong lòng không khỏi giật mình. Trong tộc Mô Cha thế mà còn có cường giả như thế này, chuyện này hoàn toàn làm cho Diệp Phong bất ngờ. Vãn bối bái kiến tộc trưởng. Sau khi Nguyệt Ảnh giới thiệu xong xuôi, Diệp Phong thi lễ. Hiện tại thân phận của Diệp Phong là một hậu bối của tộc Mô Cha. Đương nhiên khi nhìn thấy tộc trưởng của bản tộc cũng không thể để mất đi lễ nghi. Tốt tốt tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Calamo nhìn qua Diệp Phong, bên trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Hiển nhiên vị tộc trưởng tộc Mô Cha này cũng nhìn ra Diệp Phong bất phàm. Không nói về phương diện khác của Diệp Phong, chỉ bằng việc có thể ở độ tuổi như vậy liền đã trở thành cường giả cấp A, chuyện này tại trong toàn bộ lịch sử của tộc Mô Cha mà nói thì đây là lần đầu tiên. Vị tộc trưởng tộc Mô Cha nói xong, lập tức nghiêm sắc mặt nói: Tiếp chiêu. Nói xong, chỉ thấy vị tộc trưởng tộc Mô Cha này vung tay lên, một đạo kiếm ý từ đầu ngón tay của Karamo bắn ra. Sau đó thân hình của vị Karamo cấp S này lóe lên, liền hướng về Diệp Phong đánh tới. Đối mặt với một vị cường giả cấp S đột nhiên tập kích, Diệp Phong cơ hồ là vô ý thức liền muốn lấy ra hàm quang kiếm đối địch. Bất quá khi Diệp Phong chuẩn bị lấy ra hàm quang kiếm đối địch thì lại lập tức từ bỏ. Bởi vì Diệp Phong cũng không có cảm nhận được bất kỳ sát ý nào từ trên người của đối phương, mà từ trong chiêu thức của đối phương cũng không có bất kỳ sát chiêu gì. Hiển nhiên vị Karamo này hẳn là muốn khảo nghiệm thực lực của mình một chút, mà không phải là muốn xử lý mình. Thấy thế, Diệp Phong cũng dùng hai ngón tay khép lại, chu tà quyết phóng thích mà xuất ra, nghênh tiếp công kích của Karamo. Đây không phải là kiếm ý, là pháp thuật. Thần sắc của Karamo chấn động, lập tức liền cuồng hỉ. Kiếm ý là cái gì? Là tạo thành kiếm giống như thế này sao? Diệp Phong nghi ngờ nói. Sau đó tạo ra ngự kiếm quyết, một thanh kiếm tam sắc lôi điện liền xuất hiện ở trong tay của Diệp Phong. Calamo càng thêm hưng phấn, cười ha hả. Xem ra ông trời muốn tộc Mô Cha ta đại hưng. Nhưng mà Diệp Phong mang cho Calamo kinh hỉ còn không chỉ là có những chuyện này. Theo hai người giao chiến, Calamo phát hiện ra thanh niên tộc Mô Cha trước mắt này tại trên tạo nghệ kiếm thuật vậy mà cường đại như thế. Bởi vì Calamo là tộc Mô Cha không có năng lực thiên phú, cho nên Calamo từ nhỏ khổ luyện kiếm thuật cho tới bây giờ, tại trên phương diện về kiếm thuật đã đạt được thành tựu cao. Đó vẫn luôn là niềm tự hào nhất của Calamo. Thế nhưng bây giờ một vãn bối trẻ tuổi vậy mà lại có được tạo nghệ kiếm thuật cường đại không thua kém mình một chút nào. Điều này sao không khiến cho Calamo cảm thấy chấn kinh vạn phần. Kỳ thật hắn không biết là Diệp Phong vẫn một mực đang đè ép thực lực của mình để cùng hắn đối chiến. Tạo nghệ kiếm thuật trên thí thần kiếm pháp cao siêu như vậy, Diệp Phong căn bản chưa vận dụng quá nhiều. Tốt tốt tốt, tiếp ta một chiêu tinh lạc vũ. Đối mặt với một cao thủ kiếm thuật như thế, trong lúc nhất thời Calamo cũng có chút nóng lòng không đợi được. Tại trong ma giới có thể có được cường giả có tu vi kiếm thuật cường đại như thế cũng không nhiều. Vừa dứt lời, chỉ thấy Calamo cầm kiếm ý ở trong tay hất lên bắn vào không trung. Ngay sau đó kiếm ý kia vỡ ra, hóa thành vô số lông vũ chậm rãi bay xuống. Đối với một chiêu này của Calamo, trên mặt của Diệp Phong không khỏi có chút kinh hãi. Một chiêu này đích thật là có chút ý tứ, với lại cùng hỏa vũ có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Kiếm lôi điện trong tay của Diệp Phong không ngừng hiện lên, đem từng lông vũ kiếm ý ở trong không trung bay xuống đều đánh nát từng cái. Bất quá lông vũ kiếm ý này giống như vô cùng vô tận, bất luận là Diệp Phong đánh nát bao nhiêu cái thì cũng không thấy ít đi. Một chiêu tinh lạc vũ này của ta không phải có thể dễ dàng phá giải như vậy. Calamo giờ phút này thu hồi kiếm ý, nhìn qua Diệp Phong bị vô số lông vũ kiếm ý vây quanh, khẽ cười nói. Thật sao? Nghe vậy, thân hình của Diệp Phong đột nhiên dừng lại. Trải qua một hồi nếm thử, Diệp Phong cũng đã thăm dò ra uy lực của chiêu tinh lạc vũ này. Kiếm lôi điện trong tay ở trước người bỗng nhiên từ chỗ chuôi kiếm vẽ ra một vòng tròn, lưu lại tàn ảnh là vô số thanh kiếm lôi điện. Sau đó Diệp Phong khẽ quát một tiếng, kiếm lôi điện trong nháy mắt bạo phát ra, đem những kiếm vũ này bắn về phía phòng tiếp khách, để vách tường ở chung quanh đều biến thành một cái sàng. Phá! Vậy mà phá được! Sắc mặt của Calamo kinh ngạc, sau đó chính là cuồng hỉ. Tốt! Tốt tốt tốt! Calamo liên tiếp nói mấy chữ tốt, đồng thời phủi tay, Phía sau hắn, một thanh niên tộc Mô Cha cung kính trình lấy một tấm thẻ ma nguyên. Nguyệt Ảnh điện hạ, hủy đi phòng tiếp khách của cô, thật sự là có chút xấu hổ. Trong này là 500 triệu ma nguyên tệ, chỉ cần là ngân hàng của tộc Mô Cha thì đều có thể lấy ra. Xin hãy tiếp nhận sự bồi thường của ta. Mặc dù 500 triệu ma nguyên tệ đối với Karamo không tính là gì, nhưng con số này thật sự là quá lớn. Giá cả ở nơi này Diệp Phong cũng có chút nghiên cứu qua, cùng bên ngoài giống nhau, nhưng sửa chữa một cái phòng tiếp khách thì căn bản không có tới 500 triệu được. Về phần bồi thường cái gọi là phòng tiếp khách bị hủy, đó căn bản chính là một lý do không có ý nghĩa. Karamo làm như vậy, nguyên nhân thực sự kỳ thật vẫn là vì Diệp Phong. Từ sau khi Karamo nghe được tin tức có liên quan đến Diệp Phong, liền đối với thân thế của Diệp Phong đã điều tra kỹ càng. Bất quá Karamo điều tra qua một lượt toàn bộ tộc Mô Cha, cũng không tìm ra tin tức nào có quan hệ với Diệp Phong. Nói cách khác, vị thiên tài tộc Mô Cha trong lịch sử từ trước tới nay này, vậy mà không phải lớn lên tại bên trong tộc Mô Cha. Điều này không khỏi làm cho Karamo cảm thấy hồi hộp không hiểu, bởi vì không có sinh ra ở trong tộc. Điều này liền đại biểu cho tộc Mô Cha cùng vị cường giả thiên tài trẻ tuổi này không có quan hệ huyết thống chút nào. Karamo biết thiên tài như vậy cũng không phải là đến từ trong tộc, cho nên việc thừa nhận chủng tộc là vô cùng thấp. Mà thiên tài như vậy cũng rất dễ dàng bị thế lực khác lôi kéo, khi đó lại không còn liên quan gì đến tộc Mô Cha bọn họ. Mỗi lần nghĩ tới đây, trong lòng của Karamo đều nóng như lửa đốt. Khi đó, hy vọng quật khởi của tộc Mô Cha sẽ phải kết thúc như vậy. May mắn, trời không tuyệt đường người. Trong lúc Karamo đang điều tra thân thế lai lịch của Diệp Phong, hiển nhiên cũng tra được quan hệ giữa Diệp Phong cùng với Nguyệt Ảnh. Với lại, lấy ánh mắt của Karamo, đương nhiên cũng nhìn thấy Nguyệt Ảnh khi đối mặt với Diệp Phong cũng đã dùng ánh mắt rất đặc biệt. Vì vậy, Karamo quyết định đi đường vòng. Muốn cho Diệp Phong thừa nhận gia sản dòng tộc của Mô Cha thì trong thời gian ngắn là khó có khả năng thực hiện được, nhưng việc này có thể từ từ sẽ đến. Đầu tiên, Karamo quyết định trước tiên lôi kéo Nguyệt Ảnh, sau đó thông qua Nguyệt Ảnh chậm rãi ảnh hưởng đến Diệp Phong, để Diệp Phong đối với tộc Mô Cha sinh ra cảm giác tán đồng. Mà đây cũng chính là nguyên nhân mà Karamo đưa ra 500 triệu ma nguyên tệ này. Cái này... Mặc dù Karamo nói là không tính là gì, nhưng Nguyệt Ảnh cũng không ngu ngốc. Nàng đương nhiên biết vị nhân vật truyền kỳ của tộc Mô Cha có thành danh như vậy, hiện tại lại đưa cho mình nhiều ma nguyên tệ như vậy, tuyệt đối không phải là vì bồi thường phòng tiếp khách bị hủy. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Nguyệt Ảnh không khỏi nhìn về phía của Diệp Phong, hy vọng Diệp Phong có thể cho nàng một chút đề nghị. Mà cảm thấy được ánh mắt của Nguyệt Ảnh, Diệp Phong có chút gật gật đầu. Vị Karamo này đã nguyện ý đưa, vậy thì sao mà không lấy? Nhìn thấy Diệp Phong gật đầu, Nguyệt Ảnh đương nhiên cũng không chối từ nữa. Đa tạ đại nhân Karamo. Tiểu nha đầu Nguyệt Ảnh, người từ nhỏ cũng là do cổ đức nuôi lớn, cũng coi như là nửa tộc nhân Mô Cha. Người nguyện ý thì cũng gọi ta một tiếng tiền bối đi. Lấy thực lực của Karamo, đương nhiên là nhìn thấy mắt đi mày lại giữa Nguyệt Ảnh cùng với Diệp Phong. Thấy thế, trong lòng của Karamo không khỏi đại hỉ. Lúc này, Karamo cũng không bỏ qua cơ hội tiếp tục kết nối. Nếu không phải Nguyệt Ảnh có phụ thân là đương kim ma vương của ma giới, thậm chí Karamo đều muốn để cho Nguyệt Ảnh trở thành cháu gái của mình. Vâng, Karamo tiền bối. Nghe được lời của Karamo, Nguyệt Ảnh hơi sững sờ, lập tức nói. Cũng đúng như Karamo đã nói, mặc dù Nguyệt Ảnh có được một nửa huyết mạch Lucifer, nhưng từ nhỏ Nguyệt Ảnh đã được cổ đức nuôi lớn, đối với tộc Mô Cha có cảm giác thân mật hơn rất nhiều so với tộc Lucifer. Tốt, tốt, tốt. Nghe vậy, Karamo đại hỉ. Lúc này Karamo cũng là rèn sắt khi còn nóng. Lập tức Karamo lại vỗ tay, lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Nguyệt Ảnh. Cái này là ngọc bội hộ thân của ngài. Trong ánh mắt Karamo lấy ra ngọc bội, cổ đức ở bên cạnh hoảng sợ nói. Cái gì? Nghe được lời của cổ đức, Nguyệt Ảnh đưa mắt nhìn sang ngọc bội ở trong tay của Karamo. Không sai, chính là ngọc bội có chứa một chiêu Tinh Lạc Vũ vừa rồi, với lại là một kích toàn lực của Tinh Lạc Vũ. Hy vọng có thể có chút trợ giúp cho Nguyệt Ảnh tiểu thư. Karamo này thật đúng là đem ra được. Diệp Phong liếc mắt nhìn sang Karamo, trong lòng cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Đầu tiên là đưa ra 500 triệu, tiếp theo lập tức đưa ra ngọc bội hộ thân của mình. Ngọc bội hộ thân đưa ra thì mang ý nghĩa mối quan hệ của tộc Mô Cha cùng với Nguyệt Ảnh được nâng cao lên rất nhiều. Không khác nào là đang tuyên bố trong ma giới, bọn họ là đứng về phía của Nguyệt Ảnh. Karamo tiền bối, cái này ta không thể. Nguyệt Ảnh đem ngọc bội trong tay đưa về phía Karamo. Không thể phủ nhận, trong nháy mắt Nguyệt Ảnh cầm được ngọc bội này, trong lòng đương nhiên là vô cùng cao hứng. Thế nhưng Nguyệt Ảnh vừa mới thu 500 triệu, bây giờ lại muốn nàng nhận thêm một khối ngọc bội hộ thân. Nguyệt Ảnh đích thật là không muốn nhận. Nhưng mà Nguyệt Ảnh vừa nói được phân nửa, liền bị thanh âm của Diệp Phong cắt ngang. Vãn bối liền thanh Nguyệt Nhi đã tạ tiền bối ban thưởng. Diệp Phong mới mở miệng liền trực tiếp nhận lấy ngọc bội hộ thân này. Hiện tại Karamo coi như muốn thu hồi thì cũng không được. Đương nhiên, Diệp Phong cũng không cho rằng Karamo sẽ thu hồi ngọc bội kia. Bởi vì Diệp Phong biết khối ngọc bội này chính là Karamo hắn đã sớm chuẩn bị tốt. Ma tộc khác giấu một khối ngọc bội hộ thân cũng không dễ dàng như Diệp Phong làm như vậy. Đó là cần thời gian rất lâu. Mà nếu Nguyệt Ảnh có được khối ngọc bội hộ thân tinh lạc vũ này, như vậy năng lực sinh tồn sẽ gia tăng thật lớn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Diệp Phong mới lên tiếng thay Nguyệt Ảnh trực tiếp muốn nhận khối ngọc bội hộ thân này. Phong! Nghe được lời của Diệp Phong, Nguyệt Ảnh không khỏi kéo góc áo của hắn. Diệp Phong nói như vậy cũng chính là đem phần nhân tình này kéo đến trên người của mình. Nếu là trưởng bối ban tặng, như vậy làm vãn bối cũng không thể cự tuyệt ý tốt của trưởng bối, đúng không? Diệp Phong biết Karamo đưa cho Nguyệt Ảnh lễ vật chân quý như thế, nguyên nhân đều là vì mình. Diệp Phong căn bản cũng không phải là tộc nhân của tộc Mô Cha, thậm chí hắn căn bản cũng không phải là ma tộc. Cho nên Karamo có đưa thêm nhiều lễ vật thì Diệp Phong cũng không có khả năng gia nhập tộc Mô Cha. Nguyệt Ảnh là uy hiếp trước mắt của hắn, uy hiếp này càng có nhiều át chủ bài thì Diệp Phong lại càng an tâm. Ha ha ha, không sai, không sai. Nghe được lời của Diệp Phong nói, Karamo đại hỉ, nhất là trong miệng của Diệp Phong nói tới hai từ trưởng bối, càng làm cho Karamo có một loại cảm giác nâng lâng. Giờ khắc này, trong lòng của Karamo không khỏi âm thầm đắc ý. Chiếu đường cong cứu quốc của mình, hiệu quả quả nhiên rõ rệt. Nhanh như vậy liền để vị thanh niên trẻ tuổi tổng mô cha này đối với hắn sinh ra hảo cảm. Sau khi hưng phấn qua đi, Karamo cũng không quên cùng với Diệp Phong nói đến việc nhà. Mà Nguyệt Ảnh cũng tại dưới sự chiếu cố của Karamo cùng gia nhập vào. Trong lúc nhất thời, bầu không khí hòa hợp dị thường. Người ngoài nhìn thấy còn tưởng là toàn gia đang tán gẫu. Trò chuyện một chút, dưới sự dẫn dắt vô tình hữu ý của Diệp Phong, chủ đề dần dần chuyển tới trên người của Nguyệt Ảnh. Ồ, tiểu nha đầu Nguyệt Ảnh muốn tham gia tư cách khiêu chiến ma vương sao? Karamo nghe được lời của Diệp Phong, không khỏi kinh ngạc nói. Muốn thu hoạch được tư cách tham gia khiêu chiến ma vương, thì cũng cần phải có một tòa đô thành, ba tòa đại thành, 500 tòa tiểu thành trung thành. Trong ba điều kiện thì phải có hai cái. Tiểu nha đầu Nguyệt Ảnh, bây giờ ngươi mới chỉ có một tòa mê vụ thành này đi. Nguyệt Ảnh nghe vậy, cúi đầu nhẹ nhàng xác nhận. Nói đến tòa thành thị này vẫn là Diệp Phong đoạt đến. Nếu không có Diệp Phong trợ giúp thì bây giờ Nguyệt Ảnh căn bản cũng không có gì cả. Nghe được lời của Nguyệt Ảnh, trong lòng của Karamo liền bắt đầu không ngừng nhanh chóng suy tư. Lấy sự lão luyện của Karamo, đương nhiên nhìn ra được Diệp Phong là cố ý đem đề tài dẫn ra, mà mục đích của Diệp Phong thì Karamo cũng có thể đoán được. Sau khi trầm ngâm một lát, Karamo ngẩng đầu nói: Tiểu nha đầu Nguyệt Ảnh, ta có thể đại biểu cho thành Mô Cha ủng hộ ngươi tham gia khiêu chiến ma vương. Thật sao? Nghe được lời của Karamo, Nguyệt Ảnh không khỏi mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin. Tộc trưởng, cái này vạn lần không được. Lúc này, Cổ Đức ở một bên vội vàng ngăn cản. Tộc Mô Cha tại trong ma giới vẫn luôn bảo trì trung lập. Đấy cũng là đạo lý sinh tồn của tộc Mô Cha. Dù sao tộc Mô Cha không có đủ năng lực cường đại để tự vệ. Bọn họ đều dựa vào đại lượng tài phú dâng lên trên để nhận được sinh tồn. Mà những ma tộc cường đại kia đương nhiên cũng vui vẻ ngồi mát ăn bát vàng. Cho nên tộc Mô Cha mặc dù có thực lực yếu, nhưng ở trong ma giới cũng coi như sống không tệ. Nếu như tộc Mô Cha gia nhập vào một phương thế lực nào đó, Như vậy thế lực này sẽ thu hoạch được tài lực khổng lồ của tộc Mocha. Đây đối với thực lực khác mà nói tuyệt đối là một nguy hiểm to lớn. Khi đó tộc Mocha tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu đả kích. Dù sao thực lực của tộc Mocha rất yếu, tộc nhân trải rộng khắp ở ma giới là một mục tiêu rất dễ dàng bị xử lý. Mà đến lúc đó toàn bộ tộc Mocha đều sẽ lâm vào bên trong nguy hiểm to lớn. Đạo lý này cổ đức hiểu rõ, thì sao Karamor lại không biết đây? Mocha thành chỉ là ủng hộ trên danh nghĩa, nhưng tộc Mocha sẽ không đưa người ra, cũng sẽ không đưa tiền. Karamor nói. Nghe được lời của Karamor, trong lòng của cổ đức không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Bất quá coi như thế thì những ma tộc có thực lực cường đại chắc chắn nhân cơ hội này hung hăng từ trên người của tộc Mocha đào ra một miếng thịt. Bất quá vì để lôi kéo vị thiên tài tộc Mocha này, Karamor chỉ có thể làm như vậy. Hiện tại tiêu tốn chút tiền thì tính là cái gì? Chỉ cần có thể mượn được hơi của vị thiên tài siêu cấp này, tương lai chờ hắn trưởng thành, như vậy tộc Mocha cũng sẽ không cần nhìn sắc mặt của người khác để sinh tồn. Lần này Karamor tỏ thái độ cũng là khiến cho trong lòng Diệp Phong hơi kinh hãi. Diệp Phong đã đem chủ đề dẫn tới trên người của Nguyệt Ảnh, chẳng qua là muốn để Karamor giúp đỡ một chút tiền, để Nguyệt Ảnh trang bị một chút cho thủ hạ ở trong đội ngũ. Đội ngũ này vốn là của Eneri, bất quá bây giờ Eneri đã dốc sức phục vụ cho Nguyệt Ảnh, như vậy đương nhiên đội ngũ của hắn cũng thuộc về Nguyệt Ảnh. Có thể nói Eneri gia nhập chẳng những gia tăng thêm một vị cường giả cấp A cho bên thế lực của Nguyệt Ảnh, mà càng làm cho thế lực của Nguyệt Ảnh cũng lớn mạnh hơn. Hiện tại Nguyệt Ảnh đã không còn giống như lúc mới tiến vào Mê Vụ Thành, chỉ có mấy tên thủ hạ ít ỏi kia. Bất quá theo thế lực gia tăng, thủ hạ nhiều, phải nuôi sống nhiều người như vậy, đây cũng là một chuyện khiến cho Nguyệt Ảnh cảm thấy áp lực gia tăng. Toàn bộ vệ đội của Mê Vụ Thành có khoảng chừng 5.000 người. Nhiều người như vậy, mỗi ngày tiêu hao cũng không phải là một con số nhỏ. Đương nhiên, bây giờ Nguyệt Ảnh nắm giữ cả tòa Mê Vụ Thành, việc duy trì những người này cũng không phải là vấn đề. Nhưng chỉ là duy trì cũng không phải là điều mà Nguyệt Ảnh muốn. Khoảng cách đến lúc khiêu chiến Ma Vương chỉ còn có chưa đến 3 tháng. Khoảng thời gian này, Nguyệt Ảnh không có khả năng một mực trông coi Mê Vụ Thành. Nàng nhất định phải tại trong thời gian này đạt được tư cách tham gia trận khiêu chiến Ma Vương mới được. Cho nên chiến đấu là nhất định phải có, mà chiến đấu cũng có nghĩa là phải có tiêu hao. Điều này khiến cho nội tình của bản thân Nguyệt Ảnh có chút mong manh, không thể tiếp thu được nữa. Khoảng thời gian này Nguyệt Ảnh cũng đang vì chuyện này mà sầu muộn. Mà những tình huống này mặc dù Nguyệt Ảnh không có nói cho Diệp Phong, nhưng Diệp Phong tính một chút liền có thể đoán được nội tình của Nguyệt Ảnh như thế nào. Diệp Phong biết rõ ràng nhất. 500 triệu kỳ thật đã đủ rồi, nhưng Diệp Phong còn muốn nhiều hơn một chút, chuẩn bị hậu hoạn. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Diệp Phong mới có thể cùng với Karamor nói chuyện phiếm, đem chủ đề dẫn tới trên người của Nguyệt Ảnh. Vị tộc trưởng tổng mô cha này muốn lôi kéo Nguyệt Ảnh, nhờ vào đó mà ảnh hưởng đến mình. Như vậy Diệp Phong cũng liền cho hắn cơ hội này. Bất quá Diệp Phong tuyệt đối không ngờ là Karamor này cũng là một người quyết đoán có đảm lượng, vậy mà trực tiếp liền mở miệng ủng hộ Nguyệt Ảnh tham gia tư cách khiêu chiến Ma Vương. Mặc dù tổng mô cha không để cho ma tộc khác có địch ý, không đưa người, cũng không bỏ ra tiền, nhưng một câu nói kia coi như đại biểu cho tổng mô cha đã trên danh nghĩa trở thành thành thị thuộc hạ của Nguyệt Ảnh. Nói trắng ra là Nguyệt Ảnh không đánh mà thắng một tòa đại thành đỉnh cấp, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng đây đối với việc chuẩn bị cho trận khiêu chiến chỉ còn chưa đến 3 tháng diễn ra mà nói, quả thực là đưa than ngày tuyết. Có Mô Cha Thành ủng hộ, như vậy cộng thêm Mê Vụ Thành, trên danh nghĩa Nguyệt Ảnh liền đã có 2 tòa đại thành, chỉ cần thu hoạch được thêm một tòa đại thành nữa. Như vậy trong 3 điều kiện để lấy được tư cách khiêu chiến Ma Vương thì Nguyệt Ảnh đã đạt được một điều kiện. Karamor tiền bối, ngài là cường giả đã tiếp cận cấp S, vì sao Mô Cha Thành lại vẫn là đại thành? Đột nhiên Diệp Phong nhớ tới thực lực của Karamor đã đạt tới cấp S, mà thành thị có được cường giả cấp S tọa chấn, hoàn toàn đã có thể có tư cách trở thành đô thành. Thế nhưng Mô Cha Thành vẫn như cũ chỉ là đại thành, mặc dù là đại thành đỉnh cấp nhưng vẫn như trước là đại thành. Toàn bộ tộc Mô Cha cũng chỉ có một mình ta có thực lực còn có thể đem ra được. Trừ ta ra, trong tộc ngay cả một cường giả cấp A cũng không có. Dưới thực lực như vậy, làm sao có thể tấn cấp trở thành đô thành? Nghe được lời của Diệp Phong, Karamor nhẹ nhàng thở dài nói. Nghe vậy, Diệp Phong cũng là âm thầm tiếc hận. Nếu như Mô Cha Thành là một tòa đô thành, như vậy có Mô Cha Thành ủng hộ, Nguyệt Ảnh muốn thu hoạch được tư cách tham gia trận khiêu chiến Ma Vương cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Dù sao muốn lấy một tòa đô thành thực sự là quá khó khăn, Diệp Phong cũng không dám đánh cược nhất định có thể lấy được. Dù sao thành thị có đẳng cấp đạt tới đô thành, như vậy nhất định chắc chắn sẽ có một vị cường giả cấp S tọa chấn. Thậm chí một số đô thành cao cấp sẽ có cường giả ma tộc có huyết mạch cấp S siêu cấp. Mặc dù ngoài miệng nói là tiếp cận cấp S, nhưng bọn họ cũng chính là cấp S, trừ phi vượt trên Lucifer mới có thể xưng là cấp S chân chính. Nếu không phải đang khiêu chiến quyền uy của hàng tộc Lucifer, không có ma tộc nào sẽ làm như vậy. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.